xuyên thành nữ phụ tựu tưởng hoán cá danh tự. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dữ Hành lại tự mình nói tiếp. A ý, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy nàng hình như biết rất nhiều chuyện, thậm chí có thể đoán trước tương lai. Đôi khi ta không nhịn được muốn hỏi, nàng rốt cuộc là ai? Tôi trong lòng hoảng loạn một chút, nhưng sau này ta lại nghĩ, nàng là ai cũng không quan trọng, chỉ cần ở bên ta là được. Anh ấy nắm lấy bàn tay đang lạnh đi của tôi, những điều nàng muốn làm, ta sẽ dốc sức giúp nàng hoàn thành. Những việc nàng hy vọng ta làm, ta cũng sẽ làm theo lời nàng. Ta chỉ hy vọng trong tương lai nàng nhìn thấy có sự tồn tại của ta. Tim tôi run rẩy, chủ động hôn lên môi anh ấy. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi, hôn một cách kiên nhẫn và tinh tế, như thể truyền một dòng nước mát vào đầu lưỡi và bờ môi tôi, từ từ chảy vào tận đáy lòng. Tôi không nhìn thấy tương lai của chúng tôi, nhưng tôi nhất định phải cố gắng giành lấy, vì đang thu thập chứng cứ về nhà họ Tô. Gần đây Chu Dữ Hành ngày nào cũng đi sớm về muộn. Tôi hễ rảnh là lại chạy vào cung, vừa vào là chui thẳng vào cung của Hoàng hậu. Bà là một người rất thú vị, đam mê tìm hiểu đủ thứ chuyện phiếm trong cung. Chuyện giữa mỗi phi tử và hoàng thượng bà đều rõ như lòng bàn tay. Nghe nói, bà còn viết một quyển thoại bản, lén ghi lại rất nhiều khoảnh khắc mất mặt của hoàng thượng. Hơn nữa còn là quyển sách bán chạy. Làm bạn với bà, hoàn toàn không cảm thấy gò bó. Tôi thậm chí còn có chút khó hiểu, tại sao trong nguyên tác bà ấy lại gần như không có đất diễn, chỉ được miêu tả qua loa là có tình cảm sâu đậm với hoàng thượng rồi bị lướt qua nhanh chóng. Người thú vị như vậy, chẳng trách hoàng thượng lại mê mẩn đến thế. Có một hôm vào lúc hoàng hôn, thất hoàng tử cứ nhất quyết kéo tôi chơi với cậu ta, không chịu để tôi đi, nên làm lỡ giờ xuất cung. Bỗng nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói vô cùng vui vẻ. Ai ý, đoán xem ta mang gì ngon cho nàng. Nàng tuyệt đối không nghĩ ra đâu, là gà quay của lầu Phù Dung đấy. Ấy, cái tên Chu Dữ Hành này. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân long bào hiện ra trước mắt. Hoàng thượng tay xách một gói lá sen, nhìn thấy tôi, nụ cười lập tức đông cứng lại trên mặt. Ngay cả bước chân định bước qua bậc cửa cũng vô thức dừng lại. Tống Nhi chạy nhào tới định đòi bế, lại bị cha mình đá một cái văng ra khỏi cửa, rơi đúng vào tay cung nữ. Trước khi bật khóc thì đã bị ôm đi mất. Động tác này thành thạo như thể đã diễn ra hàng trăm lần rồi. Tôi bị dọa đến quên cả hành lễ. Là gọi hoàng hậu không mấy để tê em mờ đến con trai mình. Cười nhận lấy gói lá sen từ tay ông ta. Người vẫn chưa biết à, lúc không có người ngoài, hắn sẽ gọi ta bằng tên thân mật. Ta họ Lâm, tên một chữ, nghĩa trong, nhân nghĩa, trọng âm giống tên nàng đấy. Cách chương.